Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 415, nghèo quá thì phải thay đổi. Đáng chết, không thấy, đạo kiếm, bình kiếm, Trọng Yên ba tôn bán thần ở trên không tung hoành. Bọn họ có lòng muốn tìm kiếm ra Lý Cầu Tiên vị trí. Lần theo đến thân hình của hắn. Có thể ở đây mấy trăm ngàn mét trên cao không? Đừng nói tìm được Lý Cầu Tiên dấu vết. Chính bọn hắn có thể hay không ổn định thân hình đều rất có vấn đề. Thấp đến mức tận cùng nhiệt độ hơn nữa cuồng bảo tứ lược cương phong. Dù cho đối với bọn họ những này bán thần tới nói đều xứng là uy lực to lớn. Mỗi một lần đảo qua thân hình của bọn họ. Đều có loại bị khư giới thần binh cắt chém giống như ảo giác. Ở mảnh này trên không bên trong tìm dòng dã một canh giờ. Trước sau không phát hiện được Lý Cầu Tiên dấu vết đạo kiếm cả đám người mới không thể không từ hư. Không bên trong rơi xuống. Một lần nữa chân đạp đại địa. Bất quá bọn hắn mấy cái vẻ mặt nhưng là có vẻ hết sức khó coi. Đặc biệt là đạo kiếm các lão. Một vị đường đường tiểu thiên vị cấp bán thần, mang theo hai vị cường giả tự mình đến đây bắt giết Lý Cầu Tiên. Nhưng cuối cùng lại bị hắn cái này một cái liền truyền kỳ kiếm chủ cũng chưa tới tinh thần kiếm chủ. Chạy, này đối với quyền cao chức trọng, thực lực cũng có thể sắp xếp trên hiện nay hiển thánh tinh trước 10 đạo kiếm các lão tới nói. Quả thực xứng là vô cùng nhục nhã. Dù cho Lý Cầu Tiên truyền thừa bất phàm, năm đó có chiến bại Vạn Thắng Sơn hai đại bán thần chiến tích cũng không ngoại lệ. Các lão, chúng ta làm sao bây giờ? Trọng Yên bán thần lên trước nói, tìm cho ta cũng không tin tìm không ra hắn đến. Đạo kiếm trưởng lão một mặt âm trầm hò hét, cuối cùng, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, không ngừng muốn tìm Lý Cầu Tiên. Tương tự được tìm ra tòa kia hư không chi môn vị trí. Ta lật xem một hồi có liên quan với hư không chi môn điển tịch. Dù cho truyền tống sai lầm, hư không chi môn đều sẽ không đem người tung quá xa. Khoảng cách này rất ít vượt qua một vạn cây số. Người đi ép hỏi ra cái kia hai cái lam tinh người bọn họ trước hết xuất hiện vị trí ở đó. Sau đó lấy bọn họ vị trí làm bán kính. Tìm tới hơn 10.000 cây số chu vi, hơn 10.000 cây số chu vi, sợ là cần tốn không ít thời gian. Bình kiếm các chủ nói, hiện nay chỉ có biện pháp này. Đạo kiếm các lão nói, hơi trầm tư chốc lát, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mặt khác, căn cứ ta từ thần quốc bên trong điển tịch điều tra. Hư không chi môn như đóng cũng thì thôi. Như đang đứng ở khởi động trạng thái nên tỏa ra không kém khư giới lực lượng gợn sóng. Từ mà đối ngoại giới khư giới lực lượng hình thành quấy dày. Cứ việc gợn sóng này căn cứ khoảng cách vấn đề mạnh yếu bất nhất. Nhưng yếu nên cũng có thể lan đến 10 dặm hơn. Thậm chí mấy chục cây em chu vi. Có cái này trước đưa nhân tố ở. Chúng ta muốn từ hơn 10.000 cây số chu vi bên trong đem đi tới Lam Tinh hư không chi môn tìm ra. Liền dễ dàng hơn nhiều. Bình kiếm các chủ cùng Trọng Yên bán thần hai người liếc nhau một cái. Lúc này đồng thời gật đầu nói. Chúng ta này đi làm ngay. Ân, thân ta thua đạp thiên thần quốc các lão chức vụ. Ở đạp thiên châu bên trong hành động cũng thì thôi. Nếu là tùy tiện đi tới Đông Thần Châu. Ảnh hưởng quá lớn, bởi vậy nhiệm vụ này cũng chỉ có thể giao cho các ngươi. Một có tin tức lập tức thông báo cho ta là nhất định không để các lão thất vọng. Bình kiếm các chủ thận trọng đồng ý. Trên thực tế ở đem lời nói này nói ra thời gian hắn trong lòng còn đang bí ẩn hối hận. Sớm biết đạo kiếm trưởng lão ra tay đều bắt không ngừng Lý Cầu Tiên. Cuối cùng vẫn là cần nhờ này loại thảm thức chiến thuật lục soát tiếp. Hắn liền không nên đem tin tức này báo cho ở đạo kiếm trưởng lão rồi. Tuy rằng bọn họ khả năng cần phải hao phí mấy chục năm. Hơn trăm năm, thậm chí còn mấy trăm năm thời gian mới có thể tìm được hư không chi môn vị trí. Nhưng ít ra, đến thời điểm bọn họ đạo thiên các có thể mang chỗ kia thần vương truyền thừa chi địa bảo vật toàn bộ chiếm lấy chỉ là trước mắt, việc đã đến nước này, bọn họ mặc dù không cam tâm cũng không thể ra sức. Xèo, Lý Cầu Tiên thân hình ở hư không bên trong lơ lửng không biết mấy ngàn cây em. Cuối cùng dần dần hạ thấp, ở một cái không biết tên đỉnh núi bên trong rơi xuống. Tiểu thiên vị, làm thật không tệ, Lý Cầu Tiên cảm thụ một phen chính mình, chân ngã chi thần, biến hóa. Vừa nãy ở đạo kiếm các lão, bình kiếm các chủ, trọng yên bán thần đám người dưới sự đuổi giết hắn không thể không sử dụng tới lấy mạng đổi mạng. Sát chiêu, đối với chân ngã chi thần, ngưng luyện kích thích hiệu quả cũng là bất phàm. Cứ việc rời chân ngã chi thần, đại thành còn có một chút khoảng cách. Nhưng tương tự có không ít tiến bộ, Lý Cầu Tiên đoán chừng như lại cùng đạo kiếm đến một trường không dính đến khư giới lực đại chiến. Gần như là có thể để chân ngã chi thần hoàn thành đột phá. Mà giai đoạn đại thành thần chiếu cảnh, dĩ nhiên có sẵn đắp nặn nửa bốn chiều thần thân thể thành tựu chân thần tư cách. Đạo kiếm các lão không phải ta, ta mượn một, chính mình, khác ký ức. Khi chiếm được vạn thắng sơn hạo thiên tháp hao tốn hơn nửa năm mới miễn cưỡng tìm hiểu được cái này bán thần khí làm sao sử dụng. Đạo kiếm trưởng lão đoán chừng cần được một năm này mới có thể đem cái này nửa thần khí uy lực phát huy được. Như vậy, một năm nay liền để hắn tốt nghiên cứu kỹ, đem hạo thiên tháp nghiên cứu rõ ràng. Cho tới ta, một phương diện đem trong cơ thể khư giới lực lượng tăng lên một hồi, đạt đến truyền kỳ kiếm chủ cấp độ. Một phương diện khác, được lại cẩn thận nghiên cứu một chút triều tịch cổ thuật. Lý Cầu Tiên lần này bị đạo kiếm các lão lấp kín, sở dĩ ở cuối cùng làm cho chật vật như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là thuận buồm xuôi gió triều tịch cổ thuật ở đạo kiếm trên người trưởng lão mất đi tác dụng. Đạo kiếm trưởng lão dựa vào tự thân đối với khư giới lực lượng tinh chuẩn tinh tế khống chế, mặc dù ở triều tịch cổ thuật quấy dày hà, vẫn cứ có thể như thường vận chuyển khư giới lực lượng. Do đó làm cho trận chiến đó trở nên cực kỳ vướng tay chân. Bản thân hắn càng là suýt nữa bỏ mình. Ngay sau đó Lý Cầu Tiên cũng không gấp đi vào tìm đạo kiếm các lão. Hắn tin tưởng, chờ đến thời gian thành thục, chính mình chỉ cần vừa hiện thân, đạo kiếm các lão tự nhiên sẽ đuổi giết tới. Cái nào cần phải hắn hướng về Đạp Thiên Thần Quốc đi một chuyến. Lý Cầu Tiên mắt ánh sáng hướng bốn phía quan sát một chút. Hoang sơn dã lĩnh, nơi như thế này, yên tĩnh ngược lại an tĩnh. Có thể hoàn cảnh làm sao có thể cùng Trấn Tà Thành trang viên kia so với. Bất quá lấy đạo kiếm các lão ở Đạp Thiên Thần Quốc có khủng bố sức ảnh hưởng, như hắn lựa chọn nữa đi một cái nào đó thành thị ẩn cư, không tốn thời gian dài phòng trừng lại sẽ bị bắt tới. Thà rằng như vậy, còn không bằng ở nơi này mảnh hoang sơn dã lĩnh đời bế quan luyện trên một năm nửa năm, chờ tu vi đại thành lại đi nữa đem thứ thuộc về chính mình cầm về. Ngay sau đó Lý Cầu Tiên mắt ánh sáng ở đây quan sát, liền muốn chọn một chỗ địa phương thích hợp làm đón lấy sinh hoạt tác dụng. Chốc lát, hắn nhưng hơi ngẩng đầu, mắt ánh sáng hướng lên trời tế tận đầu nhìn tới. Đăng thần bậc thang, hắn không biết mình tránh né đạo kiếm các lão đám người thời gian đến tột cùng hướng phương hướng nào phi hành, nhưng ở vị trí này, rời đăng thần bậc thang chỉ có 800 cây em, mà tới gần đăng thần bậc thang, trong hư không khư giới lực lượng so với những thứ khác địa vực rõ ràng thêm ra một phân, tính trơ thoáng sẽ ảnh hưởng đến đột phá tới truyền kỳ kiếm chủ hiệu suất. Hơn nữa nơi này cách đăng thần bậc thang gần quá, thỉnh thoảng cũng có hàng đầu cường giả kinh hồng nhất hiện tự hư không bên trong xẹt qua. Có thể không xưng được yên tĩnh. Bất đắc dĩ, Lý Cầu Tiên chỉ phải lần thứ hai rời xa. Đang đi ra dòng dã 3.000 cây em sau mới một cái nữa non xanh nước biếc địa phương tìm một chỗ tốt. Sơn động, thoáng nơi sửa lại một chút sau làm vì mình nơi bế quan. Bắt đầu chính thức bế quan. Một lần này bế quan, Lý Cầu Tiên lấy triều tịch cổ thuật tu hành. Hồi ước là chủ, triều tịch cổ thuật một cái khác, Lý Cầu Tiên, tuy rằng dùng đến thiếu. Nhưng năm đó hắn lấy trí tôn cấp mắt ánh sáng đánh giá triều tịch cổ thuật. Làm cho hắn, đối với triều tịch cổ thuật lý giải 10 phần thấu triệt. Nếu không, Lý Cầu Tiên cũng không trở thành thoáng vừa tu luyện. Chỉ dựa vào triều tịch cổ thuật hầu như quét ngang bán thần giai. Trước mắt một lần nữa, tu luyện, đứng lên. Tiến độ tất nhiên là hết sức kinh người. Ở vẫn duy trì khư giới lực lượng trùng tu dưới tình huống. Hắn đều chỉ dùng không tới thời gian 4 tháng liền đem triều tịch cổ thuật từ nhập môn đẩy lên tới. Tiểu thành giai đoạn, triều tịch cổ thuật tiến độ tu luyện khả quan. Nhưng khư giới lực tích lũy nhưng là để Lý Cầu Tiên hữu tâm vô lực. Dù cho hắn so với cái khác tinh thần kiếm chủ đến đối với khư giới lực tích lũy đã đạt đến cực kỳ. Mức độ kinh người, 4 tháng hạ xuống, rời truyền kỳ kiếm chủ giai đoạn nhưng có vẻ hơi xa xa khó vời. Lý Cầu Tiên tự mình tính toán, nhanh thì 2 năm, chậm thì 3 năm, lại tiếp tục bế quan 4 tháng sau. Vẫn cứ rời truyền kỳ kiếm chủ giai đoạn có khoảng cách không nhỏ sau Lý Cầu Tiên không thể không. Tạm thời đem tu luyện ngừng lại. Tinh thần kiếm chủ đến truyền kỳ kiếm chủ như vậy. Truyền kỳ kiếm chủ đến bán thần giai đoạn cần muốn thời gian tốn hao càng dài. Đặc biệt là bán thần đến chân thần. Còn có một có thể nói lệch trời giống như chuyện khó ở phía trước tạp. Lý Cầu Tiên trong lòng hơi trầm xuống. Bán thần đến chân thần, đột phá độ khó dù cho không bằng người thân thể cực hạn đến nhập hư. Nhưng cũng không khác nhau lắm, trong trăm không có một cũng không thể hình dung. Thường thường mấy trăm bán thần ở giữa mới có thể có một người thành công vấn đỉnh chân thần. Nếu là cái kia chút thắp sáng tinh thần pháp môn không đủ cao minh tu luyện văn minh. Xác suất này thậm chí khả năng đạt đến kinh người 1/1000. 99% bán thần đều chết già ở tháp sáng tinh thần trên đường. Lý Cầu Tiên ngẩng đầu hướng đăng thần bậc thang vị trí liếc mắt một cái. Nơi này cách đăng thần bậc thang vị trí có mấy ngàn cây em. Lý Cầu Tiên tự nhiên không nhìn thấy đăng thần bậc thang dáng dấp. Nhưng liên tưởng đến có liên quan với đăng thần bậc thang đủ loại nghe đồn. Nghèo quá thì phải thay đổi. Đăng thần bậc thang đối với người tu luyện tăng phúc hiệu quả có thể nói thần gì. Bất luận cái nào thâm nhập đăng thần bậc thang lại thuận lợi trở về người. Trong cơ thể thắp sáng tinh thần đều sẽ tăng vọt mười mấy tôn. Thậm chí mấy chục vị. Có thể thấy được đăng thần bậc thang sau lưng thế giới cực kỳ bất phàm. Bất quá thế giới kia được xưng chỉ có nửa thần mới có thể đi vào trong đó rèn luyện. Lý Cầu Tiên đầu óc bên trong cấp tốc suy nghĩ, bán thần cùng truyền kỳ lớn nhất khác biệt chính là ở thể phách. Thể phách cường độ lời, chẳng lẽ là bởi vì cái ngôi sao kia trọng lực rất lớn, duy nửa thần mới có thể thừa nhận. Nếu là như vậy, lấy ta giai đoạn đại thành thần cương chân thân đối với hoàn cảnh ác liệt chịu đựng năng lực không? Hẳn không thể chịu ở trọng lực dị thường mang tới áp bức. Huống chi, ta bản thân dĩ nhiên đốt sáng lên một vị tinh thần. Ở đây một phương diện, có thể cho rằng bán thần tới đối xử. Một cái, khư giới lực lượng không đạt tiêu chuẩn bán thần. Đương nhiên, vì lý do an toàn, Lý Cầu Tiên cũng không tính tùy tiện tiến nhập đăng thần bậc thang. Hắn cần tìm một từng tự đăng thần bậc thang bên trong thuận lợi đi ra bán thần cẩn thận hỏi thăm. Một chút, mở ra kim luân, Lý Cầu Tiên rất nhanh tìm tòi lên từng có tiến nhập đăng thần bậc thang trải qua bán thần đến. Chỉ chốc lát sau dĩ nhiên có phát hiện, Huyền Hỏa Tông Thái Thượng Trưởng Lão, tháp sáng 4 tôn tinh thần thời gian tiến nhập đăng thần bậc thang. diễn ra 30 năm tự đăng thần bậc thang trở về. Trong cơ thể tinh thần số lượng đã đạt đến 19 tôn. Tăng cường dòng dã 15 tôn là hắn. Từ hắn khẩu bên trong tìm hiểu một chút đăng thần bậc thang tình huống cặn kẽ lại đối với tương lai. Tu hành chi đạo tiến hành quy hoạch, định lựa chọn tốt sao? Lý Cầu Tiên lúc này bỏ dở tu hành, nhanh chân đạp xuống, bay lên trời, trực tiếp hướng Huyền Hỏa Tông Sơn môn vị trí đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.